Thôn Thiên, chương 519, Tiên Cơ Pháo, góc truyện audio.com, oanh, Thái Dịch môn toàn bộ nát vụn, hơn 10 vạn ngoại môn, nội môn đệ tử nhất tịnh bị rào sát. Trong phế tích đằng khởi một đạo linh quang, đây là do Thái Dịch động thiên biến hóa mà thành. Trong động thiên, Thanh Phong Tiên Tôn cùng 9 vị thượng trưởng lão, hợp lực thôi động Thái Dịch đại trận. Thái Dịch đại trận cùng toàn bộ Thái Dịch động thiên nhất thể ở ngoài linh quang tản mát ra từ thanh quang hoa, để ngăn chặn công kích của sát thần tuyệt trận. Nhưng Thanh Phong Tiên Tôn mọi người đều cảm thấy cật lực. Lực lượng 72 sát thần khôi lỗi cùng đánh cường đại đến bất khả tư nghị. Trước tiên ngay cả Cổ Thương Hải cũng bị chấn áp xuống, huống chi bọn họ. Nhưng mặc kệ thế nào, sống chết trước mắt mỗi người đều phải liều mạng, dù cho tử vong cũng không thể lùi bước. Nếu lùi bước ngoại trừ tử vong, còn có sỉ nhục. Vạn hạnh chính là, sát thần tuyệt trận là một loại công kích trên diện rộng, mà Thái Dịch động thiên thì lui thành một điểm quang đoàn, chịu lực cực nhỏ, nếu không có như vậy, Thái Dịch đại trận sợ rằng ngay cả một hiệp cũng chống đỡ không được. Trên cao trung, chư vị ma môn ngũ tông, 15 vị ma thần kết thành ma viêm sát trận, một đạo tinh tế hắc sắc hỏa diễm hạ xuống, quấn trụ Thái Dịch động thiên. Loại hỏa diễm này, có một loại lực lượng hủy diệt tất cả rất quỷ dị, Thái Dịch đại trận không ngừng bị ăn mòn. Cổ Thương Hải, Mộc Bạch Tần Sung, Chu Thông, 4 vị tiên tôn, lúc này trước mặt mỗi người đều bày ra một pho cự pháo 10 trượng cao. Loại pháo này, tên là Tiên Cơ Pháo, lấy Linh Châu ma giới làm lực lượng kích phát, phát ra một kích kinh khủng. Cự pháo chính là đòn sát thủ của Thái Dịch môn, vận sử lên cũng không mấy khó khăn, nhưng mỗi một tiên cơ pháo, chỉ có thể sử dụng 9 lần, sau 9 lần, liền sẽ bị hỏng. Toàn bộ Thái Dịch môn, chỉ có 4 cổ tiên cơ pháo, 42 mai Linh Châu. 42 mai Linh Châu này, chính là ngày trước Thái Dịch môn chém giết ma thần mà thu được. Trong đó phẩm chất kém cỏi nhất cũng là tự tại tương trong ma thần cửu tương, tương đương với ngũ phẩm linh đài. Thậm chí, trong đó còn có 2 quả tương đương với nhất phẩm linh đài vô hình tương ma thần Linh Châu. Thái Dịch môn có thể tồn tại đến nay, cũng không phải là may mắn, mà là bằng vào thực lực cường đại cùng nội tình thâm hậu. Tiên Cơ Pháo một khi mở ra trước mặt 4 vị tiên tôn, lập tức mở ra một cái không gian, chính là Thái Dịch môn địch tình trên không. 72 sát thần khôi lỗi, còn có hơn 30 danh tiên tôn cấp số thực lực mạnh thế tới hung ác, thậm chí có thể khiến cho Thái Dịch môn vạn kiếp bất phục. Cổ Thương Hải thanh âm u lãnh truyền ra, toàn bộ Thái Dịch môn đệ tử nghe lệnh, đây là giờ khắc sinh tử tồn vong, người người phải xá sinh vong tử. Sinh Thái Dịch môn ta chắc chắn sẽ phát dương quang đại, tử Thái Dịch môn ta cũng có thể danh truyền thiên cổ. Thanh âm hắn truyền ra toàn bộ Thái Dịch động thiên, người người đều nghe được rõ ràng. Chân nhân, pháp sư, đạo quân, đạo tôn, người người đi ra động phủ, hội tụ lại cùng nhau, làm cho giật mình chính là trong mắt bọn họ tuy có sắc sợ hãi, nhưng có một loại rất tuyệt nhiên. Môn phái cổ lão này kéo dài vô số niên đại, giờ này khắc này mới biểu hiện ra nó không giống môn phái thông thường, mỗi một đệ tử. Vô luận có tính tình tính cách thế nào, nhưng giờ này khắc này, không một ai lùi bước yên lặng đi tới. Góc truyện audio.com, hướng vị trí chiến đấu, Thái Dịch môn sẽ không cúi đầu, ta sẽ không cúi đầu, chỉ chết mà thôi, Bảo Thụ Tiên Tôn xuất lĩnh gần vạn nhân tiên cảnh tu sĩ tiến nhập nhân điện. Nguyên Dương Tiên Tôn xuất lĩnh hơn 1.000 pháp thai, đạo thai cấp bậc địa tiên cảnh tu sĩ tiến nhập địa điện. Khúc Trực Tiên Tôn xuất lĩnh Thái Dịch môn toàn bộ trên 100 danh đạo tôn tu sĩ tiến nhập thiên điện. Trong thiên địa nhân tam điện phân biệt có một tòa đại trận tam trận hợp nhất biến thành tam tài. Mỗi người trên người đều mang đầy đủ đan dược, thể lực sẽ bị tiêu hao rất nhiều. 3 đạo quang hoa chói mắt bay vút lên dựng lên, hóa thành từng sợi nhẹ nhẹ cùng Thanh Phong Tiên Tôn chủ trì Thái Dịch đại trận hợp làm một tải ở ngoài Thái Dịch động thiên tổ chức thành lưới phòng ngự cộng đồng chống đỡ công kích. Trong nhân điện Lục Tình Tình cùng đệ đệ Lục Vũ đã ở đây. Nàng xem thấy mỗi người bên người đều không lên tiếng, trong mắt bọn họ thiêu đốt hỏa diễm, không rõ là đại biểu cho phẫn nộ hay là cái gì khác. Lục Vũ cúi đầu toàn lực thôi động chân khí không mấy cường đại của hắn, đưa vào trong đại trận. Lục Tình Tình mắt chảy lệ, nhẹ giọng hỏi, tiểu đệ có sợ không? Lục Vũ ngẩng đầu, hắn cũng không có rơi lệ, mà là trên khuôn mặt hắn có một cổ sơ sắc tiêu điều trầm ổn, hắn chậm rãi nói. Tỷ, đệ vốn cho rằng mình rất sợ, ai mà không sợ chết. Nhưng thật là kỳ quái a, đệ lúc này tịnh không quý kỷ. Tỷ ngươi xem, những các sư huynh này, lại có ai sợ không? Lục Tình Tình cố sức gật đầu. Đúng, nàng không thèm nói, nhắc nữa, toàn lực thôi động pháp lực đưa vào trong đại trận. Mộc Bạch, Chu Thông, Tần Sung, đánh chết Tam Quang, Nguyên Huyết Kim Ô, ý nghĩ chợt lóe lên, Cổ Thương Hải hạ đạt mệnh lệnh, cùng lúc đó, hắn cũng đem tiên kích pháo nhắm ngay một sát thần khôi lỗi. Sâm, chung quanh Thái Dịch động thiên, bỗng nhiên từ trong hư không bắn ra bốn đạo kim sắc quang hoa, nhỏ như ngón tay, tựa hồ cũng không uy thế gì. Bốn đạo tia sáng, đơn giản phá vỡ quang võng sát thần tuyệt trận, phân biệt bắn chúng một tôn sát thần khôi lỗi, mặt khác Kim Ô đạo nhân, Nguyên Huyết ma thần, Tam Quang ma thần, cũng bị bắn chúng. Tiên cơ pháo chưa phóng ra, trước tiên đã có một cổ lực lượng tỏa định linh đài, linh châu mấy người. Tam Quang ma thần trên khuôn mặt tuấn giật hiển lộ ra đại kinh khủng, hắn cảm giác linh châu ma giới của mình bị một cổ lực lượng bất khả chống đỡ ràng buộc trụ lại. Tiên cơ pháo, đã thiêu đốt linh châu làm lực lượng khởi phát, hơn nữa chỉ ít là linh châu tự tại tương đương với ngũ phẩm linh đài ma thần. Tia sáng hủy diệt phảng phất như hợp lại mà đâm vào, lập tức châm nát linh châu của Tam Quang ma thần. Oanh, kinh khủng lực bạo tạc đem một gã Thái Huyền môn thượng trưởng lão phụ cận đánh bay, trực tiếp trọng thương. Tam Quang ma thần linh châu bị nghiền nát, lúc đó ngã xuống. Kim Ô đạo nhân, Nguyên Huyết ma thần cũng không thể tránh được tiên cơ pháo uy lực cường đại, bị tia sáng này miểu sát. Mà thiên thần khôi lỗi thì bị tia sáng xuyên thủng đầu, biến thành một đống phá đồng lạn thiết, rơi xuống như bụi bặm. Một pháo này của cổ Thương Hải, sử dụng chính là một quả vô hình tương linh châu, uy lực cực mạnh, một kích đã sát diệt sát thần khôi lỗi. Ngã xuống một tôn sát thần khôi lỗi, toàn bộ sát thần tuyệt trận lập tức có chỗ khuyết hãm, lực lượng giảm đi. Thấy một màn như vậy Thanh, Góc Truyện Audio.com, Dương đạo nhân kinh hãi, hắn cũng không biết Thái Dịch môn có loại tiên cơ pháo này pháp khí đại uy lực như vậy. Trong dự liệu, 72 tôn sát thần khôi lỗi không có khả năng bị tổn thương, ai có thể thoáng cái đánh chết sát thần khôi lỗi thực lực nhất phẩm linh đài chứ? Nhưng tiên cơ pháo lại khả dĩ, đây là con bài chưa lật của Thái Dịch môn. Chư vị đạo hữu chú ý, đề phòng thủ đoạn thâm độc của Thái Dịch môn. Thanh Dương đạo nhân truyền lệnh xuống phía dưới. Không cần hắn nói, mọi người vây công một trận Mao Cốt Tùng Nhiên, rợn tóc gáy, suy nghĩ một chút, tùy thời sẽ có một tia sáng bó buộc đoạt mệnh giết chết mình, há có thể không sợ sao? Mà môn ngũ tông hơn 10 vị thần tôn, càng xa xa thối lui đến ngoại vi xa nhất. Thanh Dương đạo nhân cũng ẩn vào trong sát trận, lúc này, Công Dương Ma, Minh Công Lượng hai người hiện ra thân hình, hai người trước mặt huyền phù một tấm chắn thật lớn, song song phát ra một đạo kiếm quang, chém về phía Thái Dịch động thiên. Hành, tứ phương hợp lực đánh chết Công Dương Ma. Cổ Thương Hải lần thứ hai hạ lệnh, tiên cơ pháo trong nháy mắt tập trung vào Công Dương Ma. Cổ vô hình lực căn bản không nhìn thấy tồn tại tấm chắn, tựa hồ tác động lực lượng trong minh, ràng buộc lấy Công Dương Ma. Không tốt, Công Dương Ma kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng mượn tiên khí trong tay Huyền Hoàng Thuẫn có thể chống đỡ tiên cơ pháo, nhưng lúc này vừa bị tỏa định mới biết được loại pháo này có bao nhiêu là kinh khủng. Sâm, hai đạo tia sáng, song song bắn trúng Huyền Hoàng Thuẫn, đường đường hạ phẩm tiên khí cư nhiên bị cắt thành mảnh nhỏ. Mà mặt khác hai đạo tia sáng, chuẩn xác đã bắn trúng Công Dương Ma. Công Dương Ma cảm giác linh đài của mình bị lực lượng kinh khủng xuyên thủng, tiểu thế giới trong nháy mắt liền hủy diệt, sau đó là bị nghiền nát bạo tạc. Oanh, mượn hai quả đại thánh tương ma giới Linh Châu, Cổ Thương Hải bốn người đã đánh chết Công Dương Ma. Linh đài bạo tạc kinh khủng lực lượng, trực tiếp đem Minh Công Lượng đánh bay. Vị nhất phẩm linh đài đại năng này, vẻ mặt sợ hãi, bất chấp cái khác ngay cả bắt chuyện cũng không, lập tức giải khai sát thần tuyệt trận, phá không bay đi. Lúc Minh Công Lượng phi thoát bay đi, giật mình phát hiện, chung quanh cư nhiên tụ tập rất nhiều tu sĩ. Thái Cực Môn, Cửu Dương Kiếm Phái, Hoàng Long Kiếm Phái, Xạ Nhật Kiếm Phái, do Thái Cực Môn trưởng giáo Chân Huyễn Đạo Nhân xuất lĩnh, 20 vị tiên tôn lẳng lặng huyền phù nơi đây. Minh Công Lượng trong lòng dùng mình âm thầm kêu lên. Thái Huyền Môn hôm nay chỉ sợ cũng không được chỗ tốt gì, mình nhanh rời nơi đây a. Minh Công Lượng rời khỏi, bốn môn phái vẫn không chặn lại. Tình huống hôm nay cùng ngày ấy thiên phù môn tao ngộ như nhau, nếu Thái Dịch Môn thực sự không thể chống đỡ, bốn môn phái tất nhiên xuất thủ. Trưởng giáo Thái Dịch Môn loại dạng pháp khí này thực sự là sắc bén, Thái Huyền Môn sợ rằng phải có đại tổn thất a. Thái Cực Môn một gã đệ tử trầm giọng nói, ánh hắn mắt xuyên thấu qua sát thần tuyệt trận thấy được mọi tình huống. Chân Huyễn đạo nhân thở dài một tiếng, đả thương địch thủ 1000, tự mình tổn hại 800, Thái Huyền Môn thất sách rồi. Cổ Thương Hải lúc này còn chưa phát ra tín hiệu, chúng ta còn phải chờ đợi. Từ hồi lâu trước đây, Thái Dịch Môn cùng Thái Cực Môn đã có bí mật ước định, nếu một phương thụ công, một phương khác tất sẽ gấp rút tiếp viện, đã ước. Góc Truyện Audio.com, định tín hiệu làm chuẩn, tín hiệu vừa ra, một phương gấp rút tiếp viện lập tức xuất thủ. Kết Thái Huyền sát trận, Thanh Dương đạo nhân điên cuồng hét lên một tiếng. Mới vừa rồi Thái Dịch Môn liên tiếp phát khai 8 phát pháo, giết chết 4 người, tổn hại một sát thần khôi lỗi, khiến Thái Huyền Môn tổn thất thảm trọng. Không thể đợi được nữa, phải mau chóng phá hủy Thái Dịch động thiên, bước ra Cổ Thương Hải mấy người. ầm ầm long, khắp bầu trời lực hủy diệt không ngừng oanh kích xuống, Thái Huyền sát trận phát động. Loại đại trận này cùng sát thần tuyệt trận phối hợp cùng một chỗ, có thể khiến cho toàn bộ Thái Dịch động thiên đều run lên. Thanh Phong Tiên Tôn thân thể nhoáng lên, bỗng nhiên mục bắn thần quang, lạnh lùng nói: "9 vị thượng trưởng lão, Thái Dịch động thiên một khi thất thủ, Thái Dịch môn ắt sẽ bị diệt, hôm nay chỉ có tử chiến mới có một đường sinh cơ." Thanh Phong Tiên Tôn khí thế tiêu thăng, linh đài lực chậm rãi thiêu đốt, thực lực của hắn không ngừng đề thăng, cửu phẩm linh đài, ngũ phẩm linh đài, tam phẩm linh đài, cuối cùng tiêu thăng tới nhị phẩm linh đài lực lượng. Đây là thiêu đốt linh đài lực lượng, một người liều mạng, vạn người không thể cản được. 9 vị thượng trưởng lão không nói gì, mà là yên lặng cũng bắt đầu thiêu đốt linh đài lực. Thực lực bọn họ lúc này tương đương với 7 vị nhị phẩm linh đài tiên tôn, cộng đồng chủ trì Thái Dịch đại trận, ngạnh kháng đỡ công kích bên ngoài như mưa rền gió dữ. Một màn này, Cổ Thương Hải thấy được vị trưởng giáo này ánh mắt lạnh hơn, hắn trầm giọng nói: "Thái Dịch môn có những người như vậy, có thể không thịnh vượng sao?" Hắn linh đài thế giới bỗng nhiên chấn động, đại lượng đan dược thiêu đốt. Tần Sung mấy thượng trưởng lão vừa mừng vừa sợ, trưởng giáo muốn đột phá sao? Cổ Thương Hải cư nhiên ở đây trước mắt đột phá nhị phẩm linh đài, thành tựu nhất phẩm linh đài. Hắn tích lũy hùng hậu, nhất phẩm linh đài vừa thành, lập tức ngưng tụ linh đài lực trong linh đài đúc thành linh đài chi kiếm. Kiếm kia mặc dù chưa viên mãn, nhưng đã thành hình rồi, có oai lực bất khả tư nghị. Cổ Thương Hải hai mắt uy sát xoay mình quát lên: "Đánh chết Thái Huyền môn thượng trưởng lão, một người cũng không để lại." Cùng lúc đó, hắn cầm trong tay thiên diễm hoàn ném ra, sau đó đem linh đài chi kiếm hướng khoảng không hoa lên, xinh xinh xé mở ngoại giới trọng trọng lực lượng ràng buộc, đem thiên diễm hoàn tống xuất. O không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.